Thiếp thân đặc công, chương 1515, Phương Giật Thiên tức giận, góc truyện audio.com, người đâm đầu đi tới chính là Phương Giật Thiên, hắn có vẻ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đi thẳng tại ngựa không dừng vó đi cố, bất quá hắn trên khuôn mặt không có chút nào mệt mỏi, ngược lại cặp kia trong đôi mắt là chớp động lên làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào sắc bén tia sáng lạnh lẽo trên thân một cổ không thêm che giấu đích sát cơ tràn ngập ra đến, làm cho người ta sợ hãi tâm trí. Phía sau hắn, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách nương theo Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng Hầu Quân bọn hắn nguyên một đám cũng là sắc mặt trầm trọng, trên thân đằng đằng sát khí, đã là ào ào sải bước hướng phía trước đi tới. Phương Lão Đệ, người cuối cùng là quay trở lại. Triệu Thiên thấy Phương Giật Thiên sau đó đã đón đi lên, mở miệng nói. Triệu Cục Trưởng, tình huống như thế nào? Phương Giật Thiên mở miệng dồn dập hỏi, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy qua chào đón Đích Long Khiếu Thiên, hắn cũng đi tới, nói, đại ca, ngươi đã đến rồi. Lam Tuyết các nàng đâu? Các nàng không có sao chứ? Giật Thiên, đại ca xin lỗi ngươi, đã tới chậm một bước. Long Khiếu Thiên ngữ khí trầm xuống, vô cùng đau đớn nói, trong mắt tràn đầy áy náy bi phẫn vẻ. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt chớp động ra một tia trầm trọng và vẻ phẫn nộ, bộ mặt cơ thể cũng giấu không được nhẹ xúc động nổi lên, hai đấm nắm chặt phía dưới đốt ngón tay bộc phát ra trận trận khách khách tiếng vang, một cổ phẫn nộ đích sát cơ tại trên thân thể nổi lên, tâm tình cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Người điều hành hắc ám, lão tử muốn thân thủ giết ngươi. Phương Giật Thiên một chữ khựng lại nói, trong mắt quang mang lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi, tựa như lưỡi dao. Phương tiểu tử, người cuối cùng là quay trở lại, người nói ngươi, vừa đi ra ngoài chính là như vậy nhiều ngày, lại còn đưa tới loại này khủng bố thế lực, Tuyết Nhi nếu điều gì đã xảy ra ta tuyệt không tha cho ngươi. Sau đó, Lam lão gia đã đi tới, cặp kia uy nghiêm ánh mắt chằm chằm vào Phương Giật Thiên, tiếng quát nói. Lão gia, Phương Giật Thiên nói xong xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt giật mình, đã thốt ra, ông già, ngươi cũng đã tới. Hừ, hỗn tiểu tử, nhìn ngươi tên này cục diện rối rắm, ngươi nếu không đem người ở bên trong đã là an toàn cứu ra, ngươi cũng đừng trở về gặp ta rồi. Phương Hải đã đi tới, cặp kia lăng lệ ác liệt ánh mắt thoáng hiện chút tức giận, nhìn Phương Giật Thiên một mắt đã mở miệng nói. Lam lão tướng quân, Phương Thúc, sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi tiến lên, đối với Lam lão gia cùng Phương Hải nói, sắc mặt có vẻ cung kính cực kỳ. Các ngươi hai người này ngược lại còn cùng tiểu tử ngu ngốc kia cùng một chỗ a. Trước mắt việc cấp bách nhìn như thế nào đem người ở bên trong chất đưa cho giải cứu ra. Phương Hải nhìn Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, đối với Phương Giật Thiên hai tên này sinh tử huynh đệ, hắn cũng là hiểu biết. Đại ca tình huống hiện tại như thế nào? Lam Tuyết các nàng đều bị bắt cóc. Phương Giật Thiên quay đầu hỏi Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên trầm ngâm tiếng, liền đem hắn xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên về tới sau đó cùng tổ chức Hắc Thập Tự người giao thủ cho đến cuối cùng Lam Tuyết các nàng bị ép buộc đích sự tình trải qua ngắn gọn nói ra một lần. Giật Thiên, nếu như ta có sớm đến nhưng mà vài phút nhưng mà. Đại ca xin lỗi ngươi sự phó thác, nói xong lời cuối cùng, Long Khiếu Thiên, góc truyện audio.com, thở dài, ngữ khí bi thống mà nói. Đại ca, ngươi nói quá lời, nếu không phải là các ngươi có thể kịp thời tới ngăn chặn những tổ chức Hắc Thập Tự nhất thời bán hội nỗ lực nhưng mà bọn hắn sớm đã đem Lam Tuyết các nàng bắt cóc đi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói xong, rồi sau đó nói, đem hiện nay đang có thu thập đến số dữ liệu đã là triệu tập đến để cho ta xem. Rất nhanh, tạm thời đài chỉ huy tương quan nhân viên cũng là đem giám sát đến trong biệt thự tình huống tư liệu đã là hồi báo cho đến, và quan lâm tại chạy đến hiện trường chữa bệnh đội đơn giản trị liệu băng bó sau đó cũng là đã đi tới, nàng xem thấy Phương Giật Thiên, cặp kia trong đôi mắt chớp động lên một tia áy náy cùng sám hối, trong đôi mắt hơi nước che chắn, tựa hồ là phát ra điểm một chút nước mắt. Phương Giật Thiên đã thấy qua quan lâm thân đứng lên hướng phía nàng đi tới thân thủ vỗ vỗ đầu vai của nàng, nói. Ngươi khổ cực ta biết rõ ngươi đã tận sức, hảo hảo dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta a. Quan lâm nhìn Phương Giật Thiên, trong đôi mắt nước mắt óng ánh, trong cổ lúng túng, là một câu cũng nói không nên lời. Lại nói tiếp trong nội tâm nàng đích thật là áy náy không ngừng, Phương Giật Thiên trước tiên gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng dẫn người đến che chở Lam Tuyết các nàng dẫn người tới thời gian tổ chức Hắc Thập Tự người còn chưa mở thủy phát động công kích nhưng cuối cùng vẫn là thất thủ, bây giờ công tác thống kê ra tới thương vong nhân viên đạt đến 21 cái. Thường phục tổ công an hình sự 15 người công an hình sự toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, 10 người đặc chủng tác chiến binh chết rồi 6 người, đây là một cực kỳ thảm trọng thương vong tình huống, chính là thành phố Thiên Hải năm gần đây thảm trọng nhất lần thứ nhất công an nhân viên thương vong tình huống. Phương Dật Thiên theo trong bộ chỉ huy hiểu rõ đến vậy một chốc trong biệt thự một số tình huống, những tổ chức hắc thập tự người vô cùng có kinh nghiệm tại các địa điểm ẩn núp bắn tỉa tay căn bản không thể đem trong biệt thự chủ yếu tình huống xác minh, chẳng qua trước mắt mà nói, Lam Tuyết các nàng vẫn là bình yên vô sự. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, tổ chức hắc thập tự người khống chế được Lam Tuyết các nàng, nhưng lại là án binh bất động, cũng không có thừa cơ với công an nhân viên đưa ra muốn cỗ xe hoặc là phi cơ trực thăng lẩn trốn yêu cầu, hẳn là bọn hắn còn đang ở nổi lên cái gì mưu kế. Nghĩ vậy, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói. Ta qua cùng đối phương nói chuyện, đứng ở chỗ này vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Dật Thiên ngươi muốn qua, ta với ngươi qua, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lòng Khiếu Thiên mở miệng nói. Phương Dật Thiên lắc đầu, nói. Khỏi cần, một mình ta qua, để tránh đối phương làm ra cái gì khác người cử động. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta muốn đối phương hẳn là còn có cái gì mưu đồ, bọn hắn án binh bất động chắc là người điều hành hắc ám đang chờ ta trở về. Chiến lang, ta với ngươi đi. Đối phương tuyệt đối sẽ không có phát hiện được ta tồn tại. Ngân Hồ đây là đi qua mở miệng nói xong, U Linh thích khách cũng là đi tiến lên. Đứng ở chỗ này, chờ tin tức của ta. Phương Dật Thiên vẫn là cự tuyệt, sau đó hắn cầm lấy một loa phóng thanh, đã hướng phía trước biệt thự đi tới. Tôn kính Stewart ngũ đức các hạ, đối phương có người tránh tới gần đi tới. Trong, gocchuyenaudio.com, biệt thự, đang tại giám thị lấy bên ngoài công an tình huống một vũ sĩ áo đen đối với Stewart ngũ đức mở miệng nói. Ừ, có người đi tới, Stewart ngũ đức thân đứng lên, đi đến cửa biệt thự ra hướng phía bên ngoài xem, dày đặc dưới bóng đêm, một đường cao ngất thân ảnh từng bước trầm ổn hữu lực hướng phía trước đi tới, tuy nói cách một khoảng cách nhưng Stewart ngũ đức vẫn là cảm ứng được một cổ hừng hực được đốt lên tức giận diễm như phẫn nộ tính nóng này, một cổ đặc hơn trầm trọng sát khí thoáng như thực chất mang tất cả mà đến, vẻ này chấn nhiếp lòng người mùi máu tanh đích sát cơ mà ngay cả Stewart ngũ đức cái này đỉnh cấp mạnh mẽ đích cao thủ trong lòng cũng giấu không được phát lạnh, phảng phất ở đằng kia dày đặc trong bóng đêm đi tới thực sự không phải là một nhân loại, mà là một hai tay nhuốm máu, giận dữ mai phục thi trăm vạn cự phách cự lang. Thật cường đại khí tức đó là một mà ngay cả ta cũng vậy không có nắm chắc chiến thắng cường giả. Hắn là ai vậy, chẳng lẽ là chiến lang? Chiến lang quay trở lại. Stewart ngũ đức ánh mắt trầm xuống, chầm chầm vào dần dần đến gần đường thân ảnh này, giấu không được thầm nghĩ. Mà lúc này, phía trước đạo nhân ảnh kia cũng là cầm lên loa phóng thanh, mở miệng nói xong. Tổ chức hắc thập tự người hãy nghe ta là chiến lang. Ta đã quay trở lại, các ngươi muốn đối phó người là ta. Để tất cả mọi người chất thả ra cho ta cam đoan sẽ cùng các ngươi công bình một trận chiến. Cách chương.